Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, tiến sĩ chỉ thị. Nhưng mà Sở Ca lại biết cô nàng này hoàn toàn là lắp giạt. Liền là bởi vì quan hệ giữa chúng ta, ta mới phá lệ cứu ngươi một mạng. Cái này thật ra thì đã không tuân theo tổ chức chúng ta kỷ luật rồi. Ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Hơn nữa ta cũng không cho là ngươi hẳn là tiếp tục tra được. Chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi bên trong rồi. Việc cần thiết trước mắt, ngươi hẳn không lại tham gia chuyện này. Nếu không ngươi rất có thể sẽ chết. Ta cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Vậy để cho ta gia nhập các ngươi đi. Để cho ta cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Sở Ca lòng nói gia nhập cái quỷ a. Thiên nhãn cục chỉ có một mình ta. Ngươi tới tính là gì? Hắn vội vàng lắc đầu một cái. Không được. Thiên nhãn cục chiêu mộ nhân viên chương trình cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa ta cũng không cho là ngươi có thể thông qua khảo hạch. Chiều nay, hai người tại nhà an toàn ở một đêm. Ngày thứ hai, Sở Ca đưa Helena leo lên trở lại Los Angeles máy bay. Helena đáp ứng không điều tra nữa chuyện này. Hơn nữa sẽ đem thu thập được tài liệu toàn bộ nộp lên. Về phần cấp trên sẽ an bài như thế nào? Liền cùng với nàng không có quan hệ. Theo chậm rãi chợt đi. Máy bay dần dần rời đi mặt đất. Nhìn trên mặt đất dần dần hóa thành điểm đen Sở Ca. Helena hít sâu một hơi. Nàng cũng không tính liền như vậy buông tha. Có lẽ trước nàng là bởi vì khi còn bé anh hùng tình tiết quấy phá. Nhưng là bây giờ, tại đồng bạn sau khi chết, chuyện này đã biến thành ân oán cá nhân rồi. Ngay tại Sở Ca đưa đi Helena thời điểm, tại Chicago một cái nào đó vị ở dưới đất trong mật thất. Một đám quỹ lưu trữ Itapo làm viên môn đối diện một cái màn ảnh báo cáo công việc cùng với tiếp. Nhận chỉ thị, cái kia trên màn hình, nhưng là một cái đeo mắt kiếng gọng đen nam từ tóc trắng. Người này bảo dưỡng hết sức tốt, da thịt bóng loáng, thoạt nhìn chỉ có 30-40 tuổi. Nhưng mà đầy đầu tóc trắng cùng cặp mắt thâm trầm lại hiển lộ ra sự chân thật của hắn tuổi tác. Tuyệt đối không giống nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Hắn thoạt nhìn vô cùng thờ ơ. Dù là biết được Angustin qua đời cũng không động dung chút nào. Angus chết rồi hả? Làm người tin tức ngoài ý muốn. Như thế là ai giết hắn? Mắc móc ra một cái nút cài. Đây là ta từ trên người Angus thu về số liệu. Tiến sĩ mời xem. Hắn đem nút cài đẩy ra. Đem bên trong một cái thật giống như tấm chip một dạng đồ vật nhét vào trong điện thoại di động của chính mình. Bên trong lập tức hiện ra một chút hình ảnh. Chính là trước kia chuyện xảy ra trải qua. Một cái tự xưng Leon người bí ẩn giết chết tất cả làm viên. Đồng thời còn triển lộ ra nào đó công nghệ cao trang bị. Cùng với tự hồ là năng lực của dị năng. Chờ từ đầu tới cuối nhìn xong thu hình. Cái kia tiến sĩ gật đầu một cái. Thoạt nhìn khác biệt tổ chức tham gia đến trong chuyện này đến đây. Như thế các ngươi đối với cái này Leon điều tra đến tin tức gì rồi sao? Cái kia mắc cùng những người khác làm viên liếc nhau một cái. Lại cười khổ gật đầu một cái. Đúng vậy tiến sĩ. Chúng ta quả thực tra được một chút đầu mối. Chẳng qua là những đầu mối này có thể sẽ có chút vấn đề. Hắn vừa nói. Để tỏ rõ đem mình tìm được tin tức phát ra. Leon Scott Kennedy. Trước thành phố Raccoon cảnh sát. Là thành phố Raccoon sinh hóa tập kích một trong số những người còn sống sót. Hiện vì Liên bang Hoa Kỳ đặc công, đã từng tham dự nhiều lên đối với vũ khí sinh hóa điều tra nhiệm vụ. Cái kia tiến sĩ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Chờ một chút, nếu như cái này Leon nổi danh như vậy, tại sao ta lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì Umbrella công ty? Thành phố Raccoon sự kiện. Còn có cái gì T-Virus? Bởi vì hết thảy các thứ này đều là phát sinh Resident Evil bên trong cố sự. Resident Evil. Cái kia tiến sĩ rốt cuộc giường như tựa như nhớ tới cái gì? Cái kia bộ zombie điện ảnh. Không phải là điện ảnh. Là trò chơi. Ta bất kể là điện ảnh vẫn là trò chơi. Những thứ này theo chúng ta có quan hệ gì? Ngươi không cần nói cho trong trò chơi ta nhân vật chạy đến trên thực tế tới rồi. Chỉ sợ sẽ là như thế, mắc cười khổ nói. Đưa hắn tìm thấy được ảnh chụp cho tiến sĩ phát tới. Lúc này tiến sĩ rốt cuộc minh bạch tại sao mắc nói cái này Leon chính là trong trò chơi cái đó Leon. Rồi, bởi vì Angus số liệu máy ghi chép bên trong hình ảnh trong người kia cùng trong trò chơi Leon Kennedy giống nhau như đúc, nhất là cái kia ký hiệu chia nhau. Quả thật là không có khả năng để cho người nhận sai. Cái kia tiến sĩ trầm tư chốc lát, ngay lập tức sẽ làm có kết luận. Người này không thể nào là trong trò chơi hoặc là trong phim ảnh người chạy ra vật. Như thế giải thích duy nhất là, hắn cố ý ngụy trang thành bộ dáng này, vì đánh lừa dư luận, hoặc là, chỉ là đơn thuần muốn biểu hiện quấy phá. Nếu như sở ca nghe được cái này tiến sĩ mà nói, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì đối phương phán đoán cơ hồ cùng thật không kém lắm. Không muốn tại quấn quýt rồi. Cái này hẳn chẳng qua là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt chướng nhãn pháp. Bất kể như thế nào, nhất định phải làm rõ ràng người này lai lịch. Nếu như không tìm được hắn, liền từ cái đó kêu Helena trên người nữ nhân ra tay. Theo hắn sẽ xuất thủ cứu Helena chuyện này. Cái này Leon cùng Helena hiển nhiên quan hệ không cạn. Chỉ cần bắt được Helena, cũng có thể đào ra một chút tin tức. Thậm chí có khả năng dẫn đối phương mắc câu. Nhưng là Helena đã trở về Los Angeles. Hơn nữa đã trở lại địa phương FBI chi nhánh đi rồi. Lại dung lời của nàng. Sợ rằng không dễ dàng như vậy rồi. Ha ha, một điểm này không cần lo lắng. Tổ chức chúng ta sức mạnh. Cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ta sẽ sắp xếp người đi bắt Helena. Ngươi tiếp tục hoàn thành số liệu thu thập. Chờ đến nhiệm vụ kết thúc, lập tức trở về trụ sở chính báo cáo. Minh bạch tiến sĩ, Mark nói, mắt nhìn màn ảnh hình ảnh biến mất không thấy. Trong mấy ngày kế tiếp, tranh tài vẫn đang tiếp tục, thẳng đến ngày thứ 5. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc rồi. 32 tên tuyển thủ lên cấp. Tiếp đó, là đợt thứ 2 tranh tài. Chẳng qua là sở ca lại ít nhiều có chút tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù ban đầu đối với Helena cũng không phải là rất quan tâm, nhưng là ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Mặc dù Helena bảo đảm không lại tham gia chuyện này, sở ca đối với cái này nhưng có chút không quá có lòng tin. Bất quá không có cách nào, hắn quả thật không có khả năng một mực bảo vệ nàng. Nói cho cùng, hai người chẳng qua là sao mà thôi, cứu nàng một lần. Đã coi như là hết tình hết nghĩa. Vẫn là tiếp tục chuyện của mình đi. Tiếp theo sở ca lại tham gia hai lần tranh tài. 32 vào 16. Sau đó là 16 vào 8. Sở ca vẫn dựa theo chính mình đặt trước kế hoạch tiến hành lôi đài đối chiến. Hắn cũng không sẽ tốc thắng đối thủ. Cũng bảo đảm chính mình sẽ không chiến bại. Mỗi một lần lôi đài chiến đấu, hắn đều tận lực để cho chiến đấu thời gian kéo dài. Mỗi một lần đều có thể đánh cái nửa giờ đến một giờ mới có thể đánh xong. Mỗi một lần đối thủ đều là bị tươi sống mệt mỏi sụp đổ. Mà bởi vì mỗi một lần thắng đều phi thường chật vật. Cho nên làm cho người ta cảm giác, sở ca chẳng qua là một cái thể lực tốt vô cùng quả đấm mà thôi. Tại top 8 bên trong có tính hay không đặc biệt làm người khác chú ý. Mặc dù thắng tốn sức, nhưng là thành quả cũng là phi thường hỷ nhân. Trải qua 3 trận lôi đài chiến đấu, hắn bôn lôi quyền rốt cuộc thành công lên tới LV10. Mà long ngâm công cũng lên tới LV9 kinh nghiệm hơn nửa. Lập tức liền muốn phá 10. Để cho sở ca cảm thấy bất ngờ là, cái đó người cải tạo số 48 cũng không hề từ bỏ tranh tài. Mà bên người của Mark cũng lại thêm ra một cái hợp tác. Tên là Hugo, danh hiệu đồng dạng là quỹ lưu trữ Itapo làm viên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.